Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 831 người muốn nhanh lên trở về. Kỳ thật, Lan Đoá Đoá sở dĩ nhất định phải làm Lục Dực Đình đem Lan Đại Đại đưa về trong biển. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, hiện tại đã tiến vào mùa thu. Mùa thu là nhân ngư trong tộc các nhân ngư giao phối mùa, chính là y theo Lan Đại Đại tình huống hiện tại. Giao phối là tuyệt đối không có khả năng thực hiện, nhưng nếu không giao phối nói, nàng sẽ chết, mà trở lại đáy biển nhân ngư tộc. Là có thể đủ ức chế trụ muốn giao phối sao sao, đương nhiên. Nguyên nhân này, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng là sẽ không nói ra tới. Lục Dực Đình thực mau liền liên hệ du thuyền, mang theo hôn mê Lan Đại Đại ra biển, Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá cũng đi theo cùng ra biển. Mà Lê Mộc Mộc, Quân Dục cùng với Lục Trần Tranh không thể giúp gấp cái gì, liền đi trở về, trạng vạng viễn hải, một con thuyền màu trắng du thuyền lẳng lặng mà ngừng ở mặt biển thượng, Lan Đại Đại hiện tại cái dạng này. Liền tính đem nàng bỏ vào trong biển, bằng nàng chính mình, cũng là vô pháp bơi tới ở vào biển rộng chỗ sâu trong nhân ngư tộc, huống hồ. Lan Đoá Đoá cũng hoàn toàn không yên tâm đem nhà mình thân bị trọng thương nhị tỷ liền như vậy một. Mình bỏ vào trong biển, cho nên, nàng quyết định đưa nhị tỷ trở về, Lan Đoá Đoá đứng ở đầu thuyền. Quân Việt nắm tay nàng, tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra được tới. Hắn thực luyến tiếc chính mình bảo bối con cá nhỏ, yên tâm đi. Ta đem nhị tỷ đưa về nhân ngư tộc liền trở về, nàng sẽ không ở nhân ngư trong tộc nhiều đãi. Chỉ cần xác định nhị tỷ không có việc gì, nàng lập tức liền trở về, trong nhà còn có hai cái dính người tiểu tổ tông ở. Nàng nếu là không nhanh lên trở về nói. Kia hai cái tiểu tổ tông chỉ sợ đến xảo phiên thiên, nghe được nàng nói. Quân Việt không có chút nào muốn buông tay ý tứ, như cũ gắt gao mà bắt lấy tay nàng, Lan Đoá Đoá không cấm cảm thấy buồn cười. Như thế nào Quân Việt gần nhất càng ngày càng ấu trĩ đâu, hào. Nhị tỷ cũng không thể chậm trễ nữa đi xuống, mau buông tay, Lan Đoá Đoá nhón mũi chân. Ở Quân Việt môi mỏng thượng thiền mổ một ngụm, Quân Việt lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện. Buông ra tay nàng, sau đó rầu rĩ ra tiếng. Vậy ngươi muốn nhanh lên trở về, Lan Đoá Đoá thật là cảm thấy nhà nàng lão công tựa như cái đại. Hào hài tử dường như, âu chú ý vô cùng, hào, ta biết, sẽ nhanh lên trở về, Lan Đoá Đoá hồi cho hắn một cái điểm mỹ tươi cười, tiếp theo. Nàng chạm lên thuyền duyên, nhảy vào trong biển, lại lần nữa từ trong biển toát ra đầu tới khi, nàng cặp kia đùi đẹp, biến thành một cái màu xanh biển đuôi cá, Lục Dực Đình ôm Lan Đại Đại. Thật cẩn thận đem nàng bỏ vào trong biển, Lan Đoá Đoá đôi tay nâng Lan Đại Đại. Thật sâu nhìn Quân Việt liếc mắt một cái, sau đó mang theo Lan Đại Đại, cùng chìm vào trong biển. Màu xanh thảm mặt biển bị phong nhấc lên một tầng lại một tầng sóng biển. Quân Việt cùng Lục Dực Đình ngơ ngẩn nhìn các nàng trầm thủy địa phương xuất thần, giây lát. Quân Việt ngẩng đầu, nhìn dần dần trở nên âm trầm thời tiết. Đi thôi, muốn thời tiết thay đổi, Lục Dực Đình gật gật đầu. Mở ra du thuyền trở về địa điểm xuất phát, Lan Đại Đại rời đi. Lục Dực Đình cảm thấy chính mình trong lòng nơi nào đó, giống như bị nhân sinh sinh móc xuống một khối, trong lòng vắng vẻ, liền phía trước cái loại này đau lòng cảm đều không cảm giác được, Lâm gia. Người tính toán như thế nào giải quyết? Quân Việt đột nhiên mở miệng hỏi, Lục Dực Đình ngước mắt, thâm thúy mắt sáng nhìn phương xa, thật lâu sau, mới nhàn nhạt mở miệng, nên còn. Đều phải còn trở về, một kiện đều không thể thiếu, có cần hay không ta và ngươi cùng nhau. Ngẫm lại hắn tựa hồ, thật lâu không có gặp qua Huyết, Lục Dực Đình tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì. Quân Việt muốn giết người, tùy tiện đều có thể, nhưng là hắn không được. Hắn là quân nhân, không thể tùy tiện giết người, tuy rằng không thể giết người. Nhưng mặt khác phương pháp, vẫn là có thể dùng, không cần. Ta chính mình tới, bổn cá thù. Hắn muốn đích thân tới ôm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.